Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, sơ hỏa. 3. Không thể tại tiếp tục như vậy. Nala thầm nghĩ đến, Hắc Uyên cái chủng loại kia cảm giác áp bách càng ngày càng rõ ràng. Đã trải qua cực kỳ tới gần cái thế giới này. Thật sự nếu không kéo dài hỏa diễm, cái thế giới này liền thực sự không được. Trước mắt ba người này, Nala một đối ba miễn cưỡng có thể ứng đối, nhưng là muốn chiến thắng bọn hắn lại cơ bản không có khả năng. Mason chính diện sức chiến đấu không cần nàng yếu bao nhiêu. Muốn chiến thắng hắn vốn cũng không dễ dàng. Bên cạnh còn có Mallory khác biệt thông qua hư giả chi vật quấy nhiễu. Mặt khác Connor xuất thủ công kích mặc dù ít, nhưng là mỗi một lần công kích nàng đều không thể không né tránh. Hơi có coi nhẹ thì sẽ đưa đến chiến bại. Đột nhiên sắc mặt của Nala biến đổi. Nàng xinh đẹp tóc vàng bắt đầu khô héo. Trên da xuất hiện rất nhiều điểm lấm tấm. Một cỗ cảm giác hôn mê đánh tới. Nala sử dụng kiếm chống đất. Thân thể nửa trực thuộc ở trên kiếm. Đem ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mason. Chỉ thấy lúc này, Mason trên người xuất hiện đồng dạng chứng bệnh, đồng thời so Nala nghiêm trọng hơn. Hắn sở dĩ phản bội thần ân giáo, thần phục với Negeri, cũng chính bởi vì tật bệnh cái này một khốn buồn bực thế nhân đồ vật. Mà ở cắm vào Chris phó hồn về sau, hắn cũng thu được lý tưởng mình bên trong năng lực, tật bệnh đồng điệu. Tác dụng là thông qua năng lực cùng bị bệnh người hoàn thành cộng minh. Để trên người mình xuất hiện đồng dạng tật bệnh. Sau đó trong cơ thể hắn liền có thể tạo ra trị liệu loại bệnh tật này vaccine. Đồng thời loại này vaccine có thể dần dần lan tràn, dung nhập trong hoàn cảnh. Liền đại biểu cho mỗi một loại vaccine hoàn thành. Thế gian tật bệnh liền thiếu đi một loại. Mason những năm này mặc dù là quỷ nhân bộ đội đội trưởng. Nhưng là hắn dẫn đội thời gian cũng không nhiều, thường xuyên hành tẩu trên đại lục, không ngừng sử dụng năng lực đồng điệu tật bệnh, cũng tản vaccine bệnh khuẩn. Có lẽ bên trong tất cả mọi người tại chỗ, cứu sống nhiều người nhất, chính là Mason. Trong thân thể hắn ghi chép trên 100 loại tật bệnh, cần thời điểm chiến đấu, hắn có thể sử dụng đảo ngược đồng điệu, đem chính mình ghi chép tật bệnh chứng bệnh. Truyền bá đến đồng điệu trên người người, mà hắn sử dụng loại năng lực này đại giới chính là vô luận là ngay mặt đọc đến tật bệnh, vẫn là đảo ngược cảm nhiễm chứng bệnh, mỗi một lần sử dụng, đều sẽ để trong cơ thể hắn ghi chép chứng bệnh bộc phát. Nala bởi vì có long chi huyết mạch, tự thân sức miễn dịch cường đại, nhưng là cũng vô pháp miễn dịch trên 100 loại tật bệnh chứng bệnh. Đồng thời năng lực này hiệu quả chỉ là đồng điệu chứng bệnh. Cho nên nàng cũng vô pháp sử dụng hô hấp pháp đem bệnh khuẩn phái ra bên ngoài cơ thể. Bởi vì nàng thể nội cũng không tồn tại thực tế bệnh khuẩn. Trước đó Eldritch cho bọn hắn các loại tư liệu. Trong đó có không ít Negeri cùng với thủ hạ tin tức. Nala nhìn lấy bệnh phát so với nàng còn nghiêm trọng hơn Mason. Kết hợp những tài liệu kia. Trong nháy mắt liền biết Mason năng lực, đột nhiên cũng có chút xem không rõ Mason người này, phản bội đồng bạn, là tà ác chí cực Negeri bán mạng, đưa nàng đạo sư Chris linh hồn câu tại thể nội, khinh nhờn người chết, đây đều là không thể tha thứ sự tình, nhưng là hắn vì chữa trị tật bệnh, lại có thể để tự thân cảm nhiễm đồng dạng tật bệnh, đồng thời mỗi lần phát động kỹ năng đồng điệu. Liền sẽ bệnh phát một lần. Hắn tích lũy trên 100 loại tật bệnh. Vậy nói rõ hắn tối thiểu đã nhận lấy hơn 100 lần loại bệnh tật này bùng nổ thống khổ. Bất quá bất kể như thế nào, Nala đều cần chiến thắng đối phương. Nàng xác thực đi ở trên con đường chính xác. Không cần mê võng, cố nén các loại bệnh chứng thống khổ. Thuộc về Nala long uy điên cuồng hướng về chung quanh tràn ngập. Nala miệng mũi không ngừng lấy đặc thù tần suất hô hấp. Cả hai kết hợp lại, ở chung quanh nàng người, đều cảm giác được một nỗi sợ lớn giáng lâm trong lòng bọn họ. Một khắc này thế gian hết thảy đều bị Nala khống chế, nàng phảng phất hóa thân thành thần, người chấp chưởng chung quanh sinh tử của tất cả mọi người. Không do dự, Nala huy kiếm mà ra, rõ ràng không có trong số mệnh bất luận kẻ nào, nhưng là Mason thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo vết cháy. Phân thành hai nửa, đeo mặt nạ Mollery cũng là như thế. Thân thể bị từ giữa đó bổ ra, cắt ngang trên mặt bốc lên đốt cháy mùi thối. Tính cả sau lưng Connor vung vẩy mà đến lớn thiết cầu cũng là như thế. Trong nháy mắt, bị cắt mở, thiết cầu bóng loáng mặt phẳng, xuất hiện hỏa diễm cháy dấu vết. Tại nhắc nhở lấy trong nháy mắt kia nhất kiếm có biết bao sắc bén. Long uy dần dần biến mất, Nala thô thở phì phò, đem kiếm nhắm ngay ba cái bên trong quỷ nhân duy nhất may mắn còn sống sót Connor. Mason đổ vào một bên, hắn người chết sống lại bất tử chi thân cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh cách bản thân đi xa. Cảm giác này chính như hơn 20 năm trước hắn nằm ở bên trong xóm nghèo. Thân hoạn tật bệnh chờ đợi tử vong một dạng, Osastin hình dạng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Năm đó đúng là hắn cứu chữa tại xóm nghèo chờ chết hắn. Hắn người như vậy, hẳn là tiến về hạnh phúc thiên quốc đi. Bản thân loại người này hẳn là lưu lạc bên trong vô gian địa ngục. Đáng tiếc, không có nói với hắn thật xin lỗi. Chỉ là liên quan tới sự kiện kia, hắn cũng không hối hận. Theo Mason chết đi, năng lực của hắn dần dần tiêu tán. Nala trên người chứng bệnh dần dần biến mất. Ánh mắt của nàng sắc bén như lúc ban đầu, chưa bao giờ dao động. Chỉ cần chiến thắng những người này, nàng liền có thể bắt đầu đại môn, tiến vào sơ hỏa doanh địa. Long uy phối hợp hô hấp pháp, trong nháy mắt khống chế long uy bao trùm chi địa tất cả rung động, đem hoàn toàn điều khiển, sau đó đem toàn bộ chặt đứt. Noe vừa cười vừa nói, thấy rõ Nala vừa rồi cái kia một cái nguyên lý, có thể nói Nala một kiếm kia, chỉ cần là thuộc về cái thế giới này sự vật, đều có thể bị nàng giết chết. Liền muốn đi truy cứu hô hấp pháp căn nguyên, cái gọi là hô hấp pháp bản chất chính là vì cảm giác cái thế giới này vạn vật rung động, cũng để tự thân đi phù hợp nó. Mà hiện ở cái thế giới này không phải là hỏa diễm tạo nên sao, cho nên thế giới vạn vật luật động bản chất chính là sơ hỏa khiêu động tần suất. Xem như từ sơ bên trong hỏa đi ra ba thần chi một, bắt đầu long sinh sôi long tộc, thiên sinh liền có cái thế giới này quyền hành. Thông qua long uy để thế giới vạn vật nênh hợp bản thân. Bởi vậy long tộc thiên sinh liền có nôn long tức năng lực. Như vậy kết hợp long uy cùng hô hấp pháp Nala, hoàn toàn khống chế thế giới luật động trong nháy mắt đó. Nàng liền có thể đem cái thế giới này từ hỏa diễm mang tới hết thảy phá hư, phá diệt rơi rung động. Như vậy thì xem như bất tử chi thân cũng sẽ chết vong. Hô hấp pháp có lẽ chính là cự nhân vì kéo dài hỏa diễm mà phát minh phương pháp, mà chỉ hạn định nhân loại có thể sử dụng hô hấp pháp, chính là vì phòng ngừa phần lực lượng này bị Hắc Huyên thu hoạch được. Noe xuyên thấu qua tầng này hiện tượng, phát hiện hô hấp pháp bản chất, sau đó lại nghĩ tới những năm này, hắn truy tra liên quan tới Cô Si người vu linh thuật sĩ tư liệu đạt được tin tức. Cô Si người mặc dù tự xưng là vạn vật thủy tổ tinh thần hóa thành nhân chủng, nhưng là những năm này hắn không ngừng truy tra, lại phát hiện chân tướng của sự thật, cùng nói Cô Si người là cự nhân hậu đại, không bằng nói là nhân thần tạp giao mà người xuất hiện loại. Vu linh thuật sĩ chỗ kêu gọi thần danh, Negeri thông qua mạt thần ký ức, phát hiện đại bộ phận đều là lúc trước những thần tộc đó danh tự. Bao quát Negeri cái tên này, đều là thượng cổ thời đại một vị thần tộc tính danh. Chỉ bất quá đệ nhất đế quốc thời kỳ, tân thần mang theo thần tộc chạy trốn. Vì che giấu cái này một không hào quang sự thật, Cô Si Nghi thì thành lập đế quốc về sau, hủy diệt đại lượng liên quan tới thần tộc tư liệu, cũng đem sáng thế thần thoại làm sửa chữa, đem cự nhân cất cao là vạn vật thủy tổ, cũng tự xưng là nó tinh thần biến thành. Nghĩ tới đây, Noe nhìn về phía cái kia thuần khiết như lúc ban đầu nữ hài. Cười bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.